Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 469, Tam Quốc Thế Giới. Thời gian rằng rặc, trăm năm vội vàng mà qua. Tự Diệp Đông Hoàng nghịch thiên thành hoàng về sau, đấu khí đại lục đấu đế như măng mọc sau mưa giống như không ngừng toát ra. Vân Vận, Thải Lân, Nhã Phi, Cổ Huân Nhi, Cổ Nguyên, Tử Nghiên, Trúc Khôn, Tào Dĩnh, Dược Trần, mấy chục đấu đế tề tụ cả đời. Nhưng đấu khí đại lục lại là trước nay chưa có bình tĩnh. Có thể xưng hoàng kim đại thế, bởi vì đấu khí đại lục có một vị trí cao vô thượng tồn tại. Cái kia chính là Hạ Hoàng, Diệp Đông Hoàng, đấu đế gặp cũng phải cúi đầu xưng thần. Vạn đạo câu hoàng can, đẳng cấp, cấp 7, không, 1 tỷ, chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, hoàng giả cảnh, pháp tắc tam trọng, vạn đạo hỗn độn thể, hoàng thể cảnh sơ kỳ đỉnh phong công pháp, vạn đạo Đông Hoàng kinh, bát giai 0.1500 triệu 100 triệu, giác tỉnh thần thông, vạn đạo đế mâu, bài trừ hư ảo, tinh thần chấn nhiếp, chôn vùi ý thức, tự sáng tạo vũ kỹ, thiên địa nhất kiếm, kiếm phá cửu tiêu, hồng trần diệu thế, kiếm chủ thế giới, quân lâm thiên hạ, quyền phá cửu tiêu, hồng trần vạn trượng, trưởng trung càn khôn, luyện đan, bát giai trung phẩm luyện khí, bát giai trung phẩm trận pháp, bát giai trung phẩm con công pháp, vạn đạo kinh khí vận điểm, 2 tỷ dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới, bất lương nhân thế giới, đại minh giang hồ, đại tống thế giới, tùy điền thế giới, đại tần thế giới, phong vân thế giới, chu tiên thế giới, tam quốc thế giới, là thời điểm trở về. Nhìn lấy vạn đạo mặt bảng, Diệp Đông Hoàng trong lòng có quyết định. Cái thế giới này là hắn cho đến tận này dạo chơi một thời gian dài nhất thế giới. Trọn vẹn hơn 100 năm. Đương nhiên, về sau thế giới càng mạnh, dạo chơi một thời gian cũng sẽ càng dài. Tu vi càng cao, thời gian với hắn mà nói càng không có ý nghĩa. Lấy hắn bây giờ tu vi, chỉ cần không nhận ngoại lực quấy nhiễu, không nói vĩnh sinh, nhưng sống ức vạn năm hoàn toàn không có áp lực. Trở lại về thần châu giới, Diệp Đông Hoàng phân phó, 100 năm thời gian, cái kia lời nhắn nhủ đều bàn giao, chỗ có trở thành đấu đế tức hoàng giả cảnh cường giả cơ bản đều biết lai lịch của hắn. Cái này 100 năm có thể xuất hiện nhiều như vậy đấu đế, tự nhiên cũng là nguyên nhân bởi vì hắn. Cái thế giới này vốn là thiếu khuyết nguyên khí, cho nên trước đó 1 vạn năm không có đấu đế sinh ra. Nhưng tu luyện vạn đạo kinh về sau, nguyên khí cũng không trọng yếu như vậy. Đồng thời Diệp Đông Hoàng thành hoàng hậu, cưỡng ép hấp thu trong hư không năng lượng dung nhập đấu khí đại lục. Lúc này mới làm đến đấu khí đại lục một chút hiện lên hơn 10 vị đấu đế. Đinh, tiêu hao 400 triệu khí vận điểm, trở lại về thần châu giới. Vạn đạo câu hoàng can âm thanh vang lên. Một đạo tử sắc dòng nước lũ lôi cuốn Diệp Đông Hoàng biến mất tại đấu khí đại lục. Bệ hạ rời đi, cảm thụ Diệp Đông Hoàng khí tức biến mất. Vân Vận, Thải Lân đám người nhất thời hưng phấn. Đấu khí đại lục thế giới bên ngoài đối bọn hắn tràn đầy sức hấp dẫn, làm cho các nàng vô tận hướng tới. Bây giờ rốt cục có thể đi nhìn xem thế giới bên ngoài. Kỳ thật thành đế về sau, các nàng đã có thể rời đi đấu khí đại lục, đi đến cũng là đại chúa tể chỗ đại thiên thế giới. Bất quá bởi vì Diệp Đông Hoàng quan hệ, tất cả thành đế người đều không có chọn rời đi, mà chính là chờ Diệp Đông Hoàng mang lấy bọn hắn đi. Thần châu giới, đại hạ vương triều, hoàng cung, Diệp Đông Hoàng bóng người hiện lên, cùng trước kia một dạng. Sau khi trở về, hắn đầu tiên đem đấu phá thế giới câu lên dung nhập vạn đạo câu hoàng can. Lần này câu lên đấu phá thế giới, tiêu hao khí vận điểm 400 triệu, 2 tỷ khí vận điểm còn lại 1 tỷ 2. Phải biết cái này 2 tỷ khí vận điểm cũng không phải đấu phá thế giới một cái thế giới, mà chính là hắn có tất cả thế giới tập hợp. Đấu phá thế giới là cấp 7 thế giới, phù hợp vạn đạo câu hoàng can thăng cấp điều kiện. Bởi vậy Diệp Đông Hoàng lại phí tổn 1 tỷ khí vận điểm tướng hắn thăng cấp đến cấp 8. Làm xong đây hết thảy, Diệp Đông Hoàng ý thức nhìn về phía đi đấu phá thế giới trước đó câu lên huyền huyễn tam quốc thế giới. Thời khắc này tam quốc thế giới cùng trước đó bố cục hoàn toàn khác biệt. Đại Hạ Vương triều thành vì thiên hạ chính thống. Bởi vì Diệp Đông Hoàng trước đó hiển lộ vô địch lực lượng, không người nào dám phản kháng, mà lại những năm gần đây cũng có Diệp Đông Hoàng thủ hạ cường giả tại tam quốc thế giới tu luyện. Để tam quốc thế giới bản thổ cường giả cảm nhận được Đại Hạ Vương triều khủng bố. Bất quá bởi vì Diệp Đông Hoàng quan hệ, thế giới khác đi vào tam quốc thế giới tu luyện cường giả đều không có nhúng tay trong đó, mặc cho tam quốc thế giới thế lực phát triển. Bởi vì Diệp Đông Hoàng không tại, lại lưu lại dưới một người trên vạn người thần hậu vị trí. Bây giờ tam quốc thế giới chia làm hai cỗ thế lực. Chỗ lấy là hai cỗ, là bởi vì có hai vị thần hậu. Diệp Đông Hoàng lúc trước tuy nhiên chỉ để lại một tôn thần sau ngai vàng, nhưng kỳ thật chỉ cần tu vi năng lực đạt tiêu chuẩn, có thực lực ngồi lên cái kia chỗ cao nhất thần hậu ngai vàng, cũng là thần hậu, cái kia một tôn ngai vàng chỉ là biểu tượng mà thôi. Cho đến tận này, ngồi lên thần hậu bảo tọa có hai người. Một người chính là tam quốc thế giới có tên tài nữ Thái Diễm Thái Văn Cơ. Một người thì là truyền tụng thiên cổ có tên mỹ nữ Lạc Thần Chân Mật. Tu vi không tệ, thế mà đều đạt tới hoàng giả cảnh, mà lại pháp tắc lĩnh ngộ đến tam trọng, tiến thêm một bước cũng là hoàng chi cảnh. Diệp Đông Hoàng cảm giác tu vi của hai người, trong lòng có chút cao hứng. Hoàng giả cảnh tu luyện pháp tắc chia làm 9 tầng, trước 3 tầng vì phổ thông hoàng giả. 4 tầng đến 6 tầng được xưng là địa hoàng, 7 tầng đến 9 tầng là thiên hoàng. Diệp Đông Hoàng tu vi hiện tại cũng chính là phổ thông hoàng giả đỉnh phong. Khoảng cách địa hoàng còn kém một bước. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệp Đông Hoàng chân thân tiến vào tam quốc thế giới. Tam quốc thế giới, Đông Hoàng Sơn, đây là Diệp Đông Hoàng lần thứ nhất xuất hiện thành lập thần sơn. Thần Sơn Chi Đỉnh có thần hậu, thánh phi, thần tướng các loại ngai vàng. Một ngày này, một tôn vô thượng vương tọa bỗng dưng hiện lên, áp đẳng Thần Sơn Chi Đỉnh, chí cao vô thượng, uy nghiêm vô song, trùng trùng điệp điệp khí tức một chút chấn kinh tam quốc thế giới toàn bộ sinh linh. Chỉ thấy, từng đạo thần quang tự trên trời cao rủ xuống, giống như mặt trời mọc lên ở phương đông, phổ chiếu thiên hạ, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Vô số sinh linh đầu không tự chủ được ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía cái kia chí cao vô thượng vương tỏa. Khủng bố thần uy tự thương khung rơi xuống, bao phủ cửu thiên thập địa, uy áp tứ hải bát hoang. Vô số sinh linh linh hồn run rẩy, nằm dạp trên mặt đất, quỳ bái. Là bệ hạ xuất hiện, Đông Hoàng bệ hạ vĩnh hằng bất hủ. Ngoặc kép, Diệp Đông Hoàng tuy nhiên chỉ xuất hiện qua một lần, nhưng hắn vĩ ngạn bóng người in dấu thật sâu khắc ở mỗi người trong lòng. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng, từng đạo phấn chấn reo hò giống như là biển gầm vang lên. Chấn thiên hám địa, đinh tai nhức óc. Bá bá bá, sơn hô quỳ bái về sau, lần lượt từng bóng người phi tốc chạy đến, cầm đầu là hai đạo phong hoa tuyệt đại, khuynh thành tuyệt thế vô song bóng người. Hai người một bộ phượng bào, ung dung hoa quý, nhìn đến Diệp Đông Hoàng, ánh mắt lộ ra một vệt kích động cùng tâm thần bất định. Các nàng hơn 100 năm trước thì đã trở thành Diệp Đông Hoàng nữ nhân. nhưng chỉ thấy Diệp Đông Hoàng một mặt, thậm chí đều không có nói một câu. Hai người bọn họ cũng là Thái Văn Cơ cùng Chân Mật. Hơn 100 năm trước, Chân Mật kỳ thật mới 5 tuổi mà thôi. Thái Văn Cơ bên cạnh theo Điêu Thuyền cũng đạt tới Hoàng Giả Cảnh, đồng thời leo lên Thánh Phi Ngai Vàng. Chân Mật bên cạnh theo Đại Tiểu Kiều cùng Tôn Thượng Hương. Các nàng đi theo phía sau thì là phương thế giới này cường giả. Nam Hoa, Tả Từ, Vu Cát, Lữ Bố, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Điển Vi, Hoàng Trung, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Chu Du, Tôn Sách, Tôn Quyền, Tào Tháo, Lưu Bị, Bái Kiến Bệ Hạ, Chúc Bệ Hạ Thánh Thọ Vô Cương, Vĩnh Hằng Bất Hủ, mọi người cùng kêu lên bái kiến. Đối Diệp Đông Hoàng tràn ngập kính sợ cùng tò mò. Bọn họ còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn đến Diệp Đông Hoàng. Cái kia mênh mông bát ngát khí tức, cái kia giống như thiên đế, giống như uy nghiêm, để bọn hắn không dám có chút dị tâm. Bình thân, Diệp Đông Hoàng ánh mắt từng cái đảo qua mọi người, làm vạn đạo câu hoàng can chủ nhân, cái thế giới này trưởng khống giả. Hắn liếc nhìn lại, tất cả mọi người tin tức rõ như lòng bàn tay. Những người này ở đây hắn kiếp trước đều là tiếng tăm lừng lẫy, nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Tạ bệ hạ, mọi người đứng dậy, cung kính đứng hàng hai bên. Từ nay về sau tam quốc thế giới sự vụ lớn nhỏ từ Thái Văn Cơ Văn Hậu cùng Chân Mật Chân Hậu chủ cầm. Vương giả cảnh trở lên cường giả có thể theo trẫm tiến về thần châu giới gia phong. Diệp Đông Hoàng một lời xác định Thái Văn Cơ cùng Chân Mật địa vị. Để những cái kia chống đỡ đầu tư hai người cường giả đều lộ ra thu hoạch nụ cười. Bọn họ ngay từ đầu liền chống đỡ trong đó người tranh đoạt thần hậu vị trí. Bây giờ hai người thu hoạch được như thế quyền thế, bọn họ tự nhiên lấy được chỗ ích không nhỏ. Thế giới càng ngày càng nhiều, địa bàn càng lúc càng lớn. Diệp Đông Hoàng không có khả năng tự thân đi làm, hắn chỉ cần trưởng quản đại cục, nắm chắc đại phương hướng là được. Đương nhiên, chí cường lực lượng khẳng định là nắm giữ trong tay hắn. Giao phó xong một đám công việc, Diệp Đông Hoàng ôm lấy Thái Văn Cơ cùng Chân Mật trực tiếp rời đi, trở lại tẩm cung của hắn. Bệ hạ, trong tẩm cung, Thái Văn Cơ cùng Chân Mật khuôn mặt đỏ bừng, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng tuấn mỹ kiên nghị gương mặt, một trái tim như hươu con sông loạn, không tự chủ được khẩn trương lên. Tăng thêm hôm nay, các nàng tổng cộng mới gặp Diệp Đông Hoàng 2 lần, bất quá hơn 100 năm thời gian, các nàng bị đẩy lên thần hậu vị trí, làm Diệp Đông Hoàng trên danh nghĩa nữ nhân, đối với một ngày này đã chuẩn bị hơn 100 năm. Ở trong lòng, Diệp Đông Hoàng sớm đã là nam nhân của bọn hắn, các nàng cũng không mâu thuẫn. Ngày mai muốn cử hành một cái đại triều hội, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm ở hai người hoàn mỹ không một tì vết mềm mại thân thể mềm mại. Vốn là cũng không có cái gì gặp nhau, đã không còn gì để nói. Hành động mới là chân lý, uống trước rồi nói, trước đó chưa quen thuộc. Nhưng chỉ cần xâm nhập giao lưu một phen, tự nhiên là quen thuộc. Người biết rõ ta dài ngắn, ta chỉ ngươi sâu cạn. Xuân chiều như mưa muộn gấp, một đêm phàn nàn vài lần ngang. Ngày thứ hai, tươi cười rạng rỡ, mang theo một mặt chiều hồng Thái Văn Cơ cùng Chân Mật phục thị Diệp Đông Hoàng rời giường. Ánh mắt ôn nhu, yêu thương dâng trào, rửa mặt hoàn tất. Diệp Đông Hoàng mang theo hai người triệu tập tất cả thế giới cường giả cử hành đại triều hội. Lần này triều hội một lần tăng lên 2 thế giới cường giả. Có thể nói trước nay chưa có náo nhiệt. Tất cả mọi người thực lực đều có 10 phần tăng trưởng. Triều đình hóa thành một cái tiểu thế giới. Diệp Đông Hoàng ngồi tại trên cùng vô thượng vương tọa phía trên. Hai bên là thấp nửa cái thân vị từng tòa ngược lại tam giác phù đảo. mỗi trên một hòn đảo nổi đều có một chương tôn quý tinh xảo ngai vàng. Trên bảo tọa là mỗi cái thế giới thần hậu. Thần hậu về sau là mỗi người thế giới thánh phi cùng đế cơ. Phía dưới từng tòa phù đảo phía trên thì là mỗi cái thế giới cường giả. Mỗi một cái đều tại vương giả cảnh phía trên. Hoàng giả cũng không phải số ít. Bằng vào hoàng giả số lượng, tuyệt đối siêu qua tất cả hoàng triều. Bất quá, Diệp Đông Hoàng bây giờ nội tình còn cạn. Hoàng giả số lượng không ít. Lại không có một tôn địa hoàng, chớ nói chi là thiên hoàng cường giả. Bởi vậy cùng những cái kia cổ lão hoàng triều so sánh, tại đứng đầu cường giả phương diện, đại hạ vương triều vẫn như cũ lộ ra không đủ. Bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ thánh thọ vô cương, vĩnh hằng bất hủ. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng đến, tất cả mọi người cường giả cùng kêu lên bái kiến. Âm thanh chấn mây xanh, quanh quẩn tại tiểu thế giới, kéo dài không dứt, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.